Với tốc độ và số lượng như thế, bọn tôi căn bản còn chưa kịp khống chế thì đã bị chúng đụng cho tan nát rồi. Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên hạ cánh, đợi bọn chúng bay qua đã. Câu nhìn mặc giả, nhưng người có thể làm được không phải sao? Eo biển này rộng như vậy, người có chắc trong vòng nửa tiếng có thể bay qua eo biển này? Nếu như không, đến khi sức mạnh của ta hết hiệu lực chúng ta chỉ có nước chết thảm hơn. Rơi xuống biển sâu và rơi xuống đất liền, ngươi cảm thấy bên nào có tỷ lệ sống sót cao hơn? Mặc giả hất cằm nhìn câu, ý bảo gã nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Câu nghiến răng, ra lệnh cho đội phi cơ. Tất cả phi cơ mau chóng bay thấp xuống, tránh va chạm trực diện với hắc bối rực long, chúng ta lập tức hạ cánh xuống rừng rậm nguyên thủy. Nhưng tốc độ của hắc bối rực long quá nhanh, chỉ mới có mấy giây mà bọn chúng đã bay vượt qua eo biển, sắp đi tới trước mặt đội phi cơ, mặc dù đội phi cơ đã khẩn cấp hạ cánh nhưng vẫn bị vô số cánh rồng quạt chúng. Đối với hắc bối rực long mà nói, độ cứng phi cơ của loài người chả là cái đinh gì gì. Cái này giống như một trận chiến lấy trứng chọi đá vậy. Trong đó có một phi cơ dễ dàng bị một con hắc bối rực long đụng thủng. Cũng may là hai bên cửa ra vào cabin của phi cơ để mở tự do nên phi cơ chỉ bị đụng văng ra một khoảng khá xa, phải xoay tròn vài vòng trong không trung mới ổn định được phương hướng, nhưng ngay sau đó liền bị một con khác đụng nát. Phi cơ rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, muốn nổ tung lên. Câu hô to, hạ xuống, tránh xa bọn chúng ra. Chu Ngự, Mặc Giả, mau nhanh chóng nghĩ ra cách gì đi. Tình thế nguy cấp, sinh tử xẹt qua trong chớp mắt. Chu Ngự nhắm mắt lại, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế mấy con hắc bối rực long bay gần, điều khiển bọn chúng tránh xa phi cơ ra, nhưng anh chỉ có thể khống chế vài con lẻ tẻ, còn một bầy đàn phía sau thì bó tay. Mặc Giả, bây giờ không phải là lúc ngươi dự trữ sức mạnh của mình đâu, chúng ta phải sống sót trước đã. Câu giống to, mắt thấy một đàn hắc bối rực long hùng hổ bay tới tông thẳng vào mấy con bị Chu Ngự khống chế, câu nháy mắt tuyệt vọng. Nét mặt của Mặc Giả vẫn bình thản, một luồng sức mạnh bắn ra từ trong không khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ bán kính mấy trăm mét, cảnh tượng trước mắt như thời gian bị đóng đinh vậy, những con hắc bối rực long kia đọng lại giữa không trung. Đội phi cơ nhân lúc này hạ cánh an toàn xuống đất. Nhanh một chút, bọn chúng là bị Đế Hân khống chế, Đế Hân đã biết chúng ta muốn vượt qua eo biển này. Mặc Giả nhíu chặt lông mày, siết chặt nắm đấm. Chu Ngự biết rõ, những con hắc bối rực long là bị Mặc Giả gọi đến chứ không phải là Đế Hân. Mười mấy giây sau, đám hắc bối rực long này liền khôi phục lại tốc độ rồi giống như mưa sao băng mà vọt tới. Mặc dù đội phi cơ đã thuận lợi hạ cánh, nhưng những con hắc bối rực long này lại đụng gãy cây cổ thụ hòng đè bẹp phi cơ căn bản không thể tránh khỏi liền bị cây cổ thụ đè sập lên. Rõ ràng mục tiêu của bọn chúng chính là đoàn đội phi cơ. Ngay tại lúc một cây cổ thụ bị ba bốn con hắc bối rực long tông gãy ngã về phía phi cơ của câu, phi công lập tức điều khiển phi cơ né tránh, nhưng cánh quạt đã bị đập gãy, câu quyết đoán xoay người mở cửa nhảy ra khỏi phi cơ. Gã ngã xuống đất lộn mèo mấy vòng, bên tai truyền đến tiếng nổ thật lớn, phi cơ của gã hoàn toàn bị cây cổ thụ đè nát bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đen kịt đám hắc bối rực long bay vụt qua, sau khi bọn chúng bay đi hết, rốt cuộc rừng rậm cũng được ánh nắng chiếu xuống. Câu choáng váng nhìn thảm trạng của phi cơ, gã bước nhanh tới, cúi sát người xuống xem bên trong còn ai sống sót không. Nhưng phi cơ đã hoàn toàn bị đè nát, cây cổ thụ ngàn năm to lớn hiếm thấy ở thế giới loài người có sức nặng khủng bố, một khi bị đè xuống là chỉ có con đường chết. Chu Ngự, Mặc Giả, câu lớn tiếng gọi tên hai người. Chuyện này không thể nào, các người nhất định là đã thoát ra được. Câu dùng sức đấm thẳng xuống đất, đứng dậy la giống lên. Nhưng ngoài trừ hai chiếc phi cơ may mắn thoát nạn ra thì không hề thấy bóng dáng của Chu Ngự và Mặc Giả. Câu, chẳng lẽ bọn họ thực sự bị đè ở phía dưới rồi? Không thể nào, tôi cũng có thể nhảy ra ngoài, huống chi là hai người bọn họ. Lập tức đi tìm cho tôi, nhanh chóng khởi động phi cơ tiến hành tìm người. Mặc dù vậy nhưng Câu không hề có ấn tượng khi gã nhảy xuống thì Mặc Giả và Chu Ngự cũng đồng thời nhảy xuống theo. Phi cơ trực thăng tìm kiếm khắp cả cánh rừng suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được người. Nhưng Câu biết gã không thể cứ tay không trở về được, gã làm việc thất trách như thế chắc chắn Cúc sẽ không bỏ qua cho gã. Mà trong lúc này, Chu Ngự và Mặc Giả đang cưỡi trên lưng một con hắc bối long bay vụt qua giữa các tầng mây. Gió rất mạnh thổi mạnh mái tóc của Chu Ngự ra sau đầu, cảm giác bị gió thổi tán thành bột này vẫn là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Trong đầu anh vang lên giọng nói của Mặc Giả, nè, cảm giác này thế nào? Chu Ngự trả lời, rất thoải mái. Mặc Giả buồn cười hỏi lại, thoải mái hơn cả lúc ngủ với em mà? Chu Ngự đáp lại, đương nhiên. Mặc Dạ, vậy thì lần tới em sẽ dùng sức mạnh hơn một chút, không nên hời hợt tha cho anh. Chu Ngự trả lời, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Với tốc độ còn hơn tên lửa của Hắc Bối Dực Long, bọn họ nhanh chóng vượt qua mảnh rừng rậm, trước mắt dần hiện ra một đồng cỏ yên ả của vùng quê. Hắc Bối Dực Long nhanh chóng hạ cánh xuống, cái cảm giác tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực này khiến anh theo bản năng áp sát người lên lưng Hắc Bối Dực Long. Bọn họ cơ hồ bay lướt qua cánh đồng cỏ khoảng mấy trăm mét, một cánh đồng cỏ vốn yên ả nay dập dờn từng đợt như sóng biển do lực quạt cánh của Hắc Bối Dực Long, những cánh cỏ héo bay tung lên, biến thành từng làn sương mù sau lưng Hắc Bối Dực Long. Khi Hắc Bối Dực Long dừng lại, Chu Ngự thì hít sâu một hơi. Ở trung tâm của cánh đồng còn có những loại cây khác. Bọn chúng không cao lớn như cây cổ thụ, nhìn qua trông có vẻ mới sinh trưởng khoảng mấy chục năm trở lại đây. Anh hai, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Chu Ngự, anh ngẩng đầu lên thì thấy Chu Thanh đang ngồi trên một cành cây ở chỗ cao, đang cúi đầu mừng rỡ nhìn anh. Chu Thanh, em, sao em lại ngồi ở nơi cao thế? Có thể gặp lại em trai của mình, Chu Ngự cũng rất là vui mừng. Nhưng bây giờ anh lại càng lo lắng lỡ cậu không cẩn thận bị té xuống. Chu Thanh cười, đây là năng lực mà em vừa mới học được. Tống Lẫm nói, đây chẳng qua chỉ là một góc nhỏ xíu của ngọn núi to lớn, em quả thật biết quá ít về năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, có vô số cây mây và dây leo vươn ra từ trong lòng đất, bò dọc theo mỏm đá lên trên, rồi liên tục đan dọc đan chéo vào nhau tạo thành hình dáng của một cái ghế ngồi. Chu Thanh tuột xuống từ chỗ cao khiến Chu Ngự không khỏi căng thẳng, nhưng cậu lại vững vàng rơi vào cái ghế do dây mây và dây leo vừa mới tạo thành, cái ghế nhẹ nhàng hạ xuống chạm đất. Cậu ba bước chạy đến ôm lấy Chu Ngự. Anh hai, chấm, Chu Ngự sững sờ, anh cảm nhận được Chu Thanh bây giờ đã trở nên khác xa so với lúc trước. Chu Thanh, vừa nãy là em sử dụng sức mạnh của Ymir. Đúng vậy, bây giờ em sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa. Trong khoảng thời gian này em rất biết ơn Tống Lẫm đã có kiên nhẫn dạy em cách sử dụng năng lực của bản thân. Anh nhìn nè, Chu Ngự nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ thấy những dây mây dây leo mới nãy còn mềm mại nay biến thành những mũi tên sắc bén phóng thẳng lên không trung, một vài sinh vật bay lượn trên trời liền cả kinh tán loạn bay mất. Úi, em lỡ hù bọn chúng rồi, nhưng em không có cố ý đâu. Xem ra em vẫn chưa điều khiển tốt lắm. Chu Thanh nghiêm túc ngoẹo đầu tính toán nên sử dụng năng lực của mình sao cho chuẩn xác. Chu Ngự bỗng vươn tay ra áp lên trán cậu, anh chỉ muốn biết có phải em đã hoàn toàn khỏi bệnh. Chu Thanh dừng suy nghĩ của mình lại và nhìn vào mắt Chu Ngự, nghiêm túc trả lời. Thực sự em đã khỏi bệnh, đây chính là Ymir đã dùng hết tất cả sức mạnh và sinh mệnh còn sót lại để chữa trị cho em. Cho nên từ giờ em sẽ không núp sau lưng anh hay là những người khác nữa. Chu Ngự nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui mừng từ sau khi đến Nibelungen. Mặc Giả khoanh tay, dựa lưng vào con Hắc Bối Dực Long xem hết một màn trước mắt. Tôi nói, Chu Thanh, cậu có thể dẫn chúng tôi tới gặp Tống Chí không? À, đúng rồi, tất nhiên là được, mau đi theo tôi. Đây là lần đầu Chu Ngự thấy căn cứ số 0 của tập đoàn cự lực, đó là trụ sở căn cứ đầu tiên của tập đoàn sau khi đến Nibelungen, cũng là nơi làm việc đầu tiên của Tống Chí, và cũng là nơi Tống Lẫm được sinh ra. Ở chỗ này, Chu Ngự được gặp nhiều nhân vật trong truyền thuyết. Ví dụ như vị đội trưởng Dung Chu đã mất mạng trong nhiệm vụ truy bắt Đế Hân. Lúc Chu Ngự còn ở thế giới loài người đã nghe qua cái tên Dung Chu này, đánh cận chiến và súng đạn không gì không biết, là cao thủ trong cao thủ. Ngay cả Ngô Vận cũng từng là cấp dưới của anh ta, Chu Ngự cũng từng rất nuối tiếc vì không có cơ hội cùng đối phương so tài hay sánh vai chiến đấu ở Nibelungen, nhưng không ngờ lại có thể gặp được đối phương ở đây. Còn có một nhà khoa học thiên tài mà Chu Ngự cũng được nghe nói sơ qua. Không gian của căn cứ này mặc dù không rộng bằng căn cứ số 5 nhưng lại tập hợp đầy đủ các vị tinh anh học giả mà tập đoàn cự lực có lật tung cả trái đất lên cũng không tìm lại được, cho dù là nhà nghiên cứu tế bào, nhà nghiên cứu vi khuẩn hay nhà nghiên cứu thần kinh đều không hề thua kém đội ngũ nghiên cứu của tiến sĩ Cúc. Tại sao mọi người lại trốn ở đây? Chẳng lẽ tập đoàn cự lực không cử người quay lại điều tra? Nếu như bị bọn họ phát hiện mọi người ở đây? Chu Ngự không hiểu hỏi, tạm thời sẽ không, Tống Lẫm đi tới trước mặt Chu Ngự, giải thích, năm đó trụ sở này bị Đế Hân trong cơn tức giận phá hủy. Lúc đó nước trong hồ tràn vào, cả căn cứ biến thành bể nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà dưới đáy hồ có một loại sinh vật trong suốt là sinh vật nguy hiểm đứng giữa cấp A và cấp B, nó có thể biến đổi thành bộ dáng của con người một cách hoàn mỹ, cho nên không thể nào bắt được nó. Một khi bị loài sinh vật này bám vào thì lập tức biến thành thức ăn của nó. Lúc tập đoàn cự lực lần thứ hai quay trở lại Nibelungen không phải là không nghĩ muốn trùng tu lại căn cứ này, nhưng bởi vì loài sinh vật này mà đã trả một cái giá quá đắt. Cho đến nay, 2/3 căn cứ này vẫn bị ngập trong nước hồ, số người bên chúng tôi không nhiều, 1/3 căn cứ cũng đủ dùng cho tất cả. Nhưng nếu tập đoàn tới đây để dò xét tình huống, sẽ không biết lối vào bí mật của các người, dù có dò xét cũng chỉ là căn cứ bị ngập trong nước hồ mà thôi. Mạc Dạ cười nhìn Tống Lẫm, Cách Trương.